đoàn trồm A Nan, sậu đào chúng sanh tâm không trộm cắp, sẽ không còn sanh tử tiếp tục. Dâm dục thì làm ma, sát sanh thì làm quỷ, bây giờ trộm cắp thì làm yêu tà. Những hạng người bất chính, tiếp tà, yêu mị, tà, tà tức là không có chân chính, ngụy. Cứ nói bởi vì những câu này ai cũng hiểu rồi. Có cái gì khó thì mới phải giải nghĩa. Không từ nào ăn thì theo thử lập sắc thật, không chừa giờ gào thấp, không có chứa giữ. Không chứa giữ tức là bỏ được lòng tham. Bàn giặc mượn y phục đạo Phật, buôn bán Như Lai, gây đủ thử nghiệp, từ gọi là Phật từ. Cái bọn giặc mà mượn y phục đạo Phật này là ai đây? Dạ. Tu mà không giữ giới luật của Phật, cho nên Phật gọi là giặc. Hễ chúng ta tu đó mà giới luật của Phật chúng ta không giữ thì đó là giặc ở trong Phật pháp, chứ không phải là người tu có phước đức, mà trái lại có tội đọa lạc. Mặc áo nhà chùa mà không giữ giới luật của Phật, Phật gọi là họ là giặc buôn bán Như Lai. Họ buôn cái gì, họ bán cái gì? Họ thâu những cái lợi dưỡng của mọi người. Họ có giả vờ mặc áo nhà Phật, giả vờ mình là người tu, thế để được lãi là được người ta cung kính và người ta cúng dường, để lấy lợi gọi là lợi dưỡng nè. Tiếp. Yeah. Sau khi ta diệt đồ, chê bai tỳ kheo trì giới là tiểu thừa, nghĩa là thế nào? Như thế biết rằng bên nguyên thủy tiểu thừa người ta giữ giới rất là kỹ lưỡng cẩn thận. Thế rồi mình bây giờ ra điều ta là đại thừa, khác với tiểu thừa, không cần phải chấp những cái tỉ mỉ vụn vặt. Thế ta là người rộng rãi. Đây là cái cách nói để tự bào chữa, tự mình bào chữa cái chỗ sai quấy của mình, bậy này buông lung bừa bãi, lại tự nói là mình là người rộng rãi, không có chấp những cái sự tướng tỉ mỉ. Tiếc. Dạ. Gây nghi ngờ cho vô lượng chúng sanh. Người ta nghi ngờ cái gì? Lại thành em vì họ tuyên truyền như vậy thì những người không biết nghe họ rồi nghi ngờ những cái người chân thật tu hành ấy, thì lại cho là người tầm thường. Tiếp. Dạ. Sau khi ta diệt đồ, tỳ kheo quyết tâm tu Tam Ma Đề, đối tượng thần tượng Như Lai đột một ngón tay, coi như là xả. Cái người này hoàn toàn không còn có cái ngã chấp nè. Người ta đốt được một ngọn đèn ở ngực, ở trên cánh tay, hay là một mùi hương ở trên đầu, thì tạm coi như là người ta xả một cái hành động, xả cái thân. Thế nhưng mà chị em phải nhớ quan hệ là cái tâm nó có thật xả. Hễ cái tâm thật xả thì phải có phước, chứ còn làm cái sự tướng mọi người khen mà không có cái tâm, không chưa xả được cái ngã ái ngã chấp thì không, thì chưa phải là đúng pháp. Quan hệ là cái tâm nó tỉnh ra, nó buông xả được cái ngã ái ngã chấp. Xin nói tiếp. Bởi vì tuy chưa hiểu rõ đạo vô thường, nhưng đối với Phật pháp tâm đã quyết định. Đoạn này thì chúng ta thấy cái người mà xả được cái ngã ái ngã chấp, coi như cái tội nghiệp nó tiêu trừ. Còn nếu không xả được cái ngã ái ngã chấp thì những cái tội báo nó không có tiêu tan. Cho nên cái sám hối quan hệ nhất là cái tâm nó phải tỉnh ra, xả ngã ái ngã chấp. Đây Phật kể cái việc phải ăn lúa ngựa như ta không khác. Cái sự tích ăn lúa ngựa là cái thời bây giờ Ngài Kết Hạ an cư. Nhà vua mời Ngài đến cái chỗ đó an cư. Thế rồi nhà vua quên lửng đi, không cho, không cúng dường cơm gạo. Thành ra cái miền đó cũng thiếu thốn, chỉ có không có cái dân, không có người cúng, cho nên chỉ có cái người chăn ngựa đó. Người ta xin lấy cái lúa của mấy con ngựa đó, ta xin cúng Phật với chúng tăng. Thế thì Phật kể chuyện là bởi vì thời kiếp xa xưa lâu lắm rồi, Đức Phật có mắc cái khẩu nghiệp mắng nói những các vị tu hành, bảo người ta rằng các anh chỉ đáng ăn lúa ngựa, để cho bị cái khẩu nghiệp như thế. Cho nên bây giờ thành Phật rồi mà vẫn phải trả cái nợ, cái quả báo. Cho nên khiến cho cái ông vua đó, ông ấy quên không cúng, để mà thành ra Phật trả cái nợ xưa. Tiếp. Tu Tam Ma Đề phải đoàn lòng trộm cắp, lời dạy rõ ràng thắng tình. Quyết định thứ ba của các Đức Như Lai. Các Đức Như Lai có ba lời dạy. Thứ nhất là không được dâm dục. Thứ hai không được sát sanh. Bây giờ đây là cái lời thứ ba. Đây là lời quyết định. Lời Phật lời dạy quyết định, không có thể phê dịch được. Tiếp. Dạ. Này A Nan, nếu không đoàn trộm cắp mà tu thiền định thì cũng như người rót nước vào chén thủng, đại vi trường kiếp không bao giờ đầy. Cái chén thủng mình rót đến đâu nó chảy đến đấy. Cũng như người tu hành, công phu tu giữ giới và giữ tâm thanh tịnh mà bây giờ lại trộm cắp thì bao nhiêu phúc đức nó chảy đi hết. Tiếp. Dạ. Tùy theo ngoài ý bạc, mày may không tích trữ, siêng năng còn dư đều bù thị cho chúng sanh đói, chắp tay lệ chúng coi đảnh mắng như khen người, xả bỏ cả thân và tâm, coi xương mẫu là sở hữu chung. Nghĩa làm sao giữ giới không trộm cắp mà lại phải chắp tay lễ chúng. Để giữ cái giới, cái người chắp tay lễ chúng là cái người giữ cái giới không ăn cắp. Thế là thế nào? Cái người này là xả được cái tâm, không có chấp ta. Thế cho nên khiêm tốn. Cái tướng lễ chúng, chắp tay lễ chúng là cái tướng khiêm tốn, xả ngã. cho nên đấy giữ giới không trộm cắp, giới giữ giới quan hệ nhất ở cái tâm. Nếu cái tâm không xả thì cái sự tướng nó không, chưa gọi là người giữ giới. Giữ giới phải từ trong tâm mà tỉnh được ra. Thế cho nên không ăn cắp chưa đủ, mà phải từ trong tâm mà tỉnh ra, xả cái ngã ái ngã chấp. Tiếp. Không đem những lời dạy bất liều nghĩa của Như Lai làm lầm lạc kẻ sơ học. Thế nào là lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai? Nó chưa hoàn toàn đủ nghĩa. Dạ. Thí dụ như trong giới tỳ kheo không hề nói đến cái chỗ cấm tỳ kheo ăn thịt. Thì đấy, cho nên cái giới của tỳ kheo không nói đến cái câu đó, để cái chỗ thiếu sót, cái chỗ không nói đến ấy gọi là bất liễu nghĩa, nghĩa là chưa đủ nghĩa hoàn toàn. Tiếp. Dạ. Phật ứng chứng vì này thật được tam muội, nói như thế là Phật nói, không nói như thế là ma nói. Vậy Phật nói thế nào? Phật nói là quyết định không được trộm cắp. Thế còn những người cứ nói tùy cơ, tùy hoàn cảnh thì đó là ma nói. Phật đã nói quyết định hoàn cảnh nào cũng không được phép trộm cắp. Kính bạch trên thầy, là trang 209 nó vừa mới học, và thầy ở phần trên có câu chê bai tỳ kheo trì giới là tiểu thừa, gây nghi ngờ cho vô lượng chúng sanh, tự dẫn mình vào ngục vô gián. Kính bạch thầy, tại sao cái câu này nó nằm ở trong cái giới trộm? Thầy giải cho con hiểu. Thì bởi vì ở đây nói bọn giặc mượn y phục đạo Phật để buôn bán Như Lai, thế rồi họ mới chê bai những các vị tỳ kheo đấy, bởi vì họ không giữ được giới đến nơi đến chốn. Họ còn họ mặc áo nhà Phật, họ còn chứa để tất cả các vật dụng, chứa gạo, chứa thóc, chứa tiền bạc đấy. Họ chứa để thế mà các vị tỳ kheo thì cấm không được cầm tiền. Thế vị tỳ kheo trì giới người ta không cầm tiền, còn đằng này thì họ nhận tiền, họ cất đi và họ chứa để. Thì những người tại gia đó người ta ngạc nhiên, tại sao mà cũng tu mà vị này cầm tiền, vị kia lại không cầm tiền. Thế cho nên họ muốn bảo vệ cái danh giá của họ, thì ở vào đấy là những người tiểu thừa, tu thấp. Còn chúng tôi là đại thừa, thì chúng tôi hễ cái đại thừa thì rộng rãi, không cố chấp những cái chuyện nhỏ nhặt để làm những việc lớn. Cho nên có nhiều người cứ cho là mình thọ giới Bồ Tát để giải những cái giới tỳ kheo. Thế tỳ kheo mà thọ giới Bồ Tát rồi là tha hồ. Đấy là chỗ lầm của người ta, vì bị những cái bọn này họ tuyên truyền như thế cho nên họ bị lầm. Thế thì lầm thì rồi tự dẫn mình vào cái địa ngục vô gián. Những cái người tự mình đã sai quấy lại còn đánh lừa người khác để cho người ta lầm, người ta chê bai những người tu hành chân thật. Cái người chê bai ấy đã tự đọa lạc, mà cái người dẫn họ đi về đường đọa lạc ấy thì phải vào cái địa ngục nặng là địa ngục vô gián. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, sư cô hỏi là chê bai thì đáng lẽ nó phải vào giới nói dối, tại sao lại vào giới ăn trộm không bạch thầy? Thì bởi vì những người này là người ăn bọn giặc, họ ăn trộm của đạo của họ ăn trộm của Phật. Đấy, cho nên ở đây là họ buôn bán, họ cầu tiền, họ dùng cái lời nói để họ mua danh mua lợi. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, như vậy là theo như lời thầy dạy thì những cái vị này là trộm danh làm đệ tử Phật để cầu lợi dưỡng, cái trộm lòng tin của thí chủ. Thế là anh trộm tiền bạc, người ta mang lên người ta cúng dường, người ta cầu danh là cốt để cầu lợi, thế để lại hưởng cái lợi của tín thí, người ta mang cúng dường, thế là ăn trộm. Cho con thưa vậy, có những vị á bà thầy, thí dụ như người ta nói người ta tu thiền á, người ta tu thiền theo giờ Tý Ngọ Mão Dậu, mà giờ Ngọ là cái giờ mà mình phải ăn đúng Ngọ. Họ nói là đã tu thiền thì không có nên chấp tướng người ăn giờ nào cũng được, cứ giờ cái giờ Tý Ngọ Mão Dậu là giờ thiền. Vậy nói gì thì nói cũng là cái bọn mượn y phục của Phật rồi nói láo.